Suy bất tán mi loan, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 34, con đường phía trước bao la mờ mịt sau khi Trang Phong Tuyền rời đi, Bạch Thế Phi mới nếm thử mây mưa cả ngày cười tủm tỉm, hai đầu chân mày chỉ thấy hăng hái. Mấy ngày sau đó, hắn đều tìm đủ cách đem Thượng Trụy ở lại đệ nhất lâu trắng đêm. Một màn kích tình hoan ái, nhẹ nhàng vui vẻ qua đi, nàng luôn không khỏi tê liệt như tuyết bùn. Cả mắt cũng không mở ra được, biếng nhác vô lực mà gối đầu lên khuỷu tay hắn, hai chân không khống chế được thỉnh thoảng khẽ run, trong miệng lẩm bẩm nói. Ta rốt cuộc hiểu rõ, vì sao tân nương luôn muốn sau khi xuất giá 3 ngày sau phải lại mặt. A, lòng bàn tay ở trên lưng trơn mềm của nàng lưu luyến quên về, hắn yêu cực kỳ cái loại da thịt thân thiết này giữa hai người. Nếu bình thường phu quân nào cũng giống như chàng, nàng ngừng lại âm giọng thấp nhỏ như tiểu miêu. Xấu hổ không muốn nói thêm nữa, ẩn ý trong lời nói, nếu bình thường nam tử nào cũng như hắn hàng đêm cầu hoan, hoặc giả bất hạnh gặp phải kẻ có tính tình thô bạo một chút, vậy vị tân phu nhân kia làm sao mà chịu nổi. Bên môi hắn nổi lên vết cười, thừa dịp này, hắn hữu ý vô ý khơi mào chuyện xưa. Ta cưới nàng được chứ? Nàng cả người cứng đờ, rời khỏi ôm ấp của hắn, bọc lấy chăn chờ mình đi. Hắn không tiếng động than nhẹ. Chỉ phải một lần nữa đè xuống không nói đến chuyện này, giương cánh tay đem thân thể nàng kéo trở lại trong ngực, ở bên tai nàng pha trò nói. Ta cũng đã hiểu rõ một chuyện, cái gì, thảo nào bọn Triệu Tam từng nói, nữ tử ở trên bàn cơm hầu hạ nam tử ăn cơm, nam tử ở trên giường uy nữ tử ăn đến no bụng. Chàng, đừng, lại nữa, âm thanh buồn bực rất nhỏ bị hắn dùng môi ngăn chặn, trong khoảnh khắc, dãy giụa của nàng mềm hơn. Ta lại uy uy nàng, thẳng đến sau khi ngâm nga thở gấp, hắn lại cùng nàng nói chuyện khiêu tình đùa giỡn. Đêm lạnh dài đằng đẵng, trong màn lụa đỏ ấm áp, đôi uyên ương chờ mình hoàn toàn phóng túng. Đêm xuân cứ như thế diễn ra nhiều lần, phảng phất như mật ngọt, hai người ở trong đêm thầm thì trêu đùa, cùng ôm nhau ngủ, trong phòng ngủ của Bạch Thế Phi chỉ còn là thỏa mãn. Mấy ngày sau, Đặng Đạt Viên nhận được tin khẩn. Chi phủ Thái Nguyên cố ý muốn làm khó cửa hàng vận chuyển, muốn dựa theo cách làm việc lúc trước của Ích Châu, loại bỏ kẻ phạm pháp, quan phủ đặt ra quy định chỉ người 6 hộ phú thương tiến hành kinh doanh. Cái gọi là lực không đến không vi tài, cho dù là cửa hàng vận chuyển của Bạch Thị đã ở Thái Nguyên chiếm một chỗ cắm rùi là chuyện không hề nghi ngờ, nhưng vẫn là nên đi chuẩn bị một chút biểu hiện thành ý. Bạch Thế Phi rốt cục phân phó Bạch Kính thu dọn hành lý, lưu luyến không rời mà từ biệt giai nhân. Sau khi Tiểu Ấn tiễn hắn ra đến ngoài cửa phủ mới thấp giọng nói. Chiếu theo phân phó của công tử, sính lễ đã ngầm chuẩn bị xong rồi. Bạch Thế Phi trầm mặc một chút, chọn ngày tốt đưa qua bên Trương gia đi, có cần thông báo với phu nhân không? Không cần, ông cứ lặng lẽ xử lý chuyện này là được rồi. Yến Nghênh Mi và Thượng Trụy tình như chị em, nếu để nàng ấy biết bất quá chỉ khiến nàng ấy thêm khó xử. Đến lúc đó nàng ấy sẽ nói với Thượng Trụy hay là không nói thì tốt hơn đây. Vậy, Thiệu Ấn cẩn thận nói. Không biết Trụy cô nương kia. Công tử có, trên mặt Bạch Thế Phi lộ ra nụ cười khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nay khó được thời gian tranh thủ ngọt ngào vui vẻ trong kiếp phù du. Hắn và nàng triền miên còn không kịp. Sao có thể cam lòng đem chuyện phiền muộn này nói ra làm hư mất hào hứng. Thêm nữa ở trong thâm tâm cũng mơ hồ lo lắng, sợ vạn nhất nói ra rồi nàng sẽ tức thời trở mặt, không bao giờ dễ dàng tha thứ cho hắn. Bế tắc này căn bản không thể nào xuống tay cởi bỏ, chỉ đành kéo được ngày nào hay ngày ấy. Cho đến khi tiểu tâm can cứng như đá kia chịu cúi đầu nhận mệnh, hắn sẽ dễ dàng xử lý cho tốt. Giấu đi, chờ ta trở về tái hôn xong rồi giải thích với nàng. Hắn xoay mình lên ngựa, cúi đầu nhìn về phía Thiệu Ấn. Trong đôi mắt ấm áp hiện lên biểu tình lạnh lẽo không cho phép hoài nghi. Ta đối với nàng như thế nào chắc các ngươi đều đã hiểu rõ. Trước khi ta trở lại phủ tuyệt đối không được tiết lộ chút tiếng gió nào, hiểu rõ rồi chứ? Thiệu Ấn vội vàng lên tiếng. Xin công tử yên tâm, tiểu nhân nhất định xử lý mọi chuyện thật thỏa đáng. Bạch Thế Phi nhẹ gật đầu, tầm mắt nhẹ nhàng lướt về phía cửa lớn, ở chỗ tận cùng trong tiền sảnh rộng rãi, một bóng dáng cẩn thận dựa vào cửa mà đứng. Dù cho cách xa trăm trượng có hơn, hắn cũng có thể cảm giác được nàng đang ngóng nhìn về phía mình ở bên này, ghìm lại dây cương, hắn nhẹ nhàng cười cười, xa xa mà vẫy tay về phía nàng. Bên kia, một bàn tay nhỏ bé trần trơ giơ lên, cũng hướng về phía hắn vẫy vẫy, sau đó nhanh chóng thu hồi vào trong tay áo. Bên môi ẩn chứa ý cười, kẹp chặt lưng ngựa, Bạch Thế Phi giật dây cương. Giá, con ngựa cường tráng nuôi dưỡng đã lâu lúc này gấp rút tháo chạy, chỉ thấy mái tóc đen của hắn tung bay ở sau đầu. Hai bên vạt áo màu lam thêu chỉ vàng bay lướt tạo thành hình cung trên yên ngựa, bóng dáng áo trắng như tỏa ánh hào quang tiêu sái tung bay, tay ngọc cầm chặt dây cương, ống tay áo đón gió mà lượn lờ, chân đạp trên kim tằng, tà áo nhẹ nhàng đón gió, tư thế tuyệt luân khiến người qua đường phải dừng chân nhìn theo. Kim tằng, chỗ kê chân khi cưỡi ngựa ấy, Bạch Kính quất ngựa theo sát phía sau hắn, không bao lâu sau, hai người đã rong ruổi đi xa. Thiệu Ấn trở vào trong sảnh, gọi mấy tôi tớ lớn tuổi kín miệng tới, cứ thế nói thầm phân phó một phen, mọi người liền chia nhau làm việc. Mấy ngày sau ông nhờ bà mối đưa sinh lễ đến chỗ Trương Sĩ Tốn, định thời gian tổ chức tiệc rượu cử hành hôn lễ với Hạ Nhàn Phinh. Dưới chủ tâm giấu giếm của Thiệu Ấn, tất cả mọi việc đều kín đáo cực kỳ, phàm những người hầu cần xuất phủ đều được ông đích thân nghiêm khắc dặn dò, cố gắng cho dù ở bên ngoài có nghe được phong phanh tin tức gì. Sau khi trở về cũng không dám nói thêm đôi câu vài lời, bởi vậy bên trong Bạch Phủ chưa từng toát ra nửa câu linh tinh đồn đại. Thượng Trụy trước sau như một không ra khỏi cổng chính, từ sau khi Bạch Thế Phi ra khỏi nhà càng là ngay cả Sơ Nguyệt Đình cũng không ra khỏi mấy lần, đối với việc này hiển nhiên không biết chút gì, kể cả Yến Minh Mi, hai chủ tớ Thủy Chung đều bị mơ mơ màng màng. Bất chi bất giác, trời xuân kéo đến mùa đông bị đẩy lùi, băng giá dần tan. Lâm huyền phía sau hồ thu thủy bát ngát tuyết bắt đầu tan, một trận gió đông bất chợt thổi đến, phá tan nước băng quanh đình, một nửa vườn hạnh hoa hỗn độn như tuyết, nhụy hoa xinh đẹp chớm nở báo xuân về. Biết được Bạch Thế Phi có nhắn thư về, nói là qua một thời gian ngắn nữa sẽ hồi phủ, Thiệu Ấn mới coi như nhẹ nhàng thở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ không ngờ là ngàn tính vạn tính, lại tính toán không qua được ý trời. Cũng là trong tối tăm mà xảy ra chuyện. Đại quản gia vẫn luôn thời thời khắc khắc ở trong phủ chú ý động tĩnh không chịu đi ra ngoài. Ngày hôm đó lại xảy ra chuyện không thể không ra ngoài. Lại cứ ngay lúc mấu chốt này Yến Phủ phái người gửi lời nhắn tới báo tin Yến Phu Nhân nhiễm phong hàn. Nằm trên giường không dậy nổi, trên giường bệnh lo nghĩ cho con mà sốt ruột, mong ngóng con gái về nhà bố mẹ thăm viếng. Yến Ninh Mi nghe xong vừa kinh vừa vội. Lúc Thiệu Ấn nghe tin vội vã trở về thì nàng đã dẫn theo Thượng Truy về nhà rồi. Vội vàng trở lại Yến Phủ, Yến Nghênh Mi lo lắng vạn phần kiệu vừa dừng lại đã một đường chạy thẳng vào trong. Lúc đến phòng khách lại gặp mẫu thân ngồi ngắn trong sảnh, cùng phụ thân và di nương các phòng đang nói cười cười. Trên mặt khí sắc ôn nhuận, không chút nào giống người đang có bệnh. Nhiều người nhiều miệng, nàng cố gắng đè nén xuống nghi hoặc trong lòng, nhíu mày gọi. Mẫu thân! Yến Phu Nhân nét mặt tràn đầy tươi cười, âm thầm nháy mắt cho nàng bảo nàng đừng lên tiếng, sau đó vẫy nàng tới bên người. Chúng di nương thấy nàng bỗng nhiên trở về, nhao nhao vây quanh hỏi han ân cần, sau khi bảy mồm tám lưỡi thảo luận hàn huyên, phần lớn người đã nhìn ra hai mẹ con có chuyện muốn nói, nên một người tiếp một người kiếm cớ rời đi. Cách chương.